Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884 nhà thờ lớn, thần phụ Âu Văn, Trương Húc phán đoán, cái này bụi gai Trung Quốc đồng minh hội, nên chính là kiến tạo quan tinh thai tổ chức, hoặc là tổ chức một trong, Trương Húc lại tỉ mỉ hỏi Đài Ti, bụi gai Trung Quốc đồng minh hội sẽ chỉ, tình huống cặn kẽ. Nhân viên phân bố, cao tầng tình hình, ai nghĩ, cái này Đài Ti đưa ra tin tức, thật không có quá to lớn tác dụng. Vùng tinh vực này, nàng cũng chỉ biết là một phân hội địa chỉ. Cái này phân hội, cũng tiếp xúc không tới quá nhiều cao tầng người. Có điều có một chút, liền rất trọng yếu. Đài Ti nói, không phải một cái tinh vực ở kiến tạo quan tinh thai. Tựa hồ có ba cái tinh vực đều ở đồng thời kiến tạo quan tinh thai. Trương Húc lại muốn thở dài. Một cái tinh vực, tìm quan tinh thai đều phiền toái như vậy. Còn muốn tìm ba cái tinh vực, ba tòa quan tinh thai. Thật sự quá phiền phức. Cũng may, tốt đẹp nhất một điểm. Quan tinh thai kiến tạo sẽ không chính mình chạy. Một cái tinh cầu đi tìm là tốt rồi. Đài Ti nói bụi gai Trung Quốc đồng minh hội phân hội. Ngay ở trên tinh cầu này, cũng không phải khó tìm. Trương Húc chuẩn bị đi xem, nhìn có thể hay không cho tới tin tức hữu dụng, hỏi Đài Ti phân hội địa điểm. Trương Húc đưa tay xóa đi Đài Ti đoạn này ký ức. Chuyện này, trước đây đối với Trương Húc tới nói có chút khó. Thành tựu thần linh cảnh giới sau đó, liền rất đơn giản, có điều là thoáng sử dụng mê ảo thuật. Nhường Đài Ti đoạn này ký ức trống không là tốt rồi. Trương Húc nhìn mê man ở trên ghế salon Đài Ti. Đi ra Đài Ti gian phòng, bụi gai Trung Quốc đồng minh hội ở cái tinh vực này phân hội địa điểm. Ngay ở đạt áo thành thị mặt nam một tòa trong giáo đường. Trương Húc hơi kinh ngạc, ở ách nhĩ pháp tinh cầu trên, đều chưa từng thấy giáo đường. Ở đây dĩ nhiên có, quả nhiên không hổ là phồn hoa tinh cầu. Trương Húc đợi được sáng sớm ngày thứ hai, cùng Amy lợi đồng thời ăn điểm tâm, liền ra ngoài. Tìm tới yên lặng địa phương, cho trên người mình đập trên một tấm bùa ẩn thân. Trương Húc bắt đầu bay về phía tòa kia giáo đường. Tòa này giáo đường khá có danh tiếng, gọi là Ô Ngươi Mỗ giáo đường. Bởi vì nơi đó một quảng trường gọi là Ô Ngươi Mỗ. Lấy đường phố tên gọi mệnh danh, vẫn không có bay gần. Liền nhìn thấy giáo đường. Tòa này giáo đường là gạch đá kết cấu, khá là cổ xưa. Trọng yếu chính là căn bản không phải hiện đại kiến trúc, mà là cổ điển kiến trúc, tương tự trên địa cầu trường phái Gothic kiến trúc. Trương Húc suy đoán, này e sợ lại là một ít viễn cổ thần tộc ác thú vị. Bọn họ yêu thích cao như vậy lớn, mang theo điểm huy hoàng, âm trầm, dày đặc kiến trúc, như vậy kiến trúc, có thể khiến người ta sản sinh kính sợ, e ngại trong lòng. Trương Húc ở một chỗ hẻo lánh cuối con đường hạ xuống. Chậm rãi hướng đi Ô Ngươi Mỗ giáo đường. Cái này quảng trường ở lại đều là bình dân, bần dân, có phi thường cũ nát, thấp cái phòng nhỏ, làm nổi bật xa xa nhà thờ lớn. Thật sự khiến người ta cảm thấy có mấy phần trào phúng. Một đám 10 tuổi khoảng chừng hài tử, ở trên đường phố chơi đùa. Những hài tử này mặc quần áo đều rất không vừa vặn. Hiển nhiên là cũ, người khác còn lại, nhìn thấy Trương Húc. Những hài tử này ánh mắt đều phóng lại đây, mang theo vài phần cảnh giác, mang theo vài phần phòng bị. Trương Húc từ trong túi tiền lấy ra một ít kẹo, mở ra bàn tay, triển khai ở những hài tử này trước mặt. Những hài tử này trong mắt không có địch ý, nhìn Trương Húc nở nụ cười. Ta là người ngoài hành tinh, đến xem giáo đường, ai có thể nói cho ta giáo đường chuyện lý thú, những này kẹo tùy tiện ăn. Ta còn có rất nhiều. Một đứa bé đến gần Trương Húc, cầm lấy hai cái kẹo. Thần phụ Âu Văn là người tốt, mỗi ngày sẽ ở giáo đường phụ cận du đãng, giữ gìn quảng trường an toàn. Trương Húc gật gật đầu. Lại một đứa bé tiến lên. Giáo đường thánh nữ đều là kỵ nữ. Tử, mẹ ta nói. Trương Húc đưa cho hắn hai viên đường. Mỗi một quãng thời gian, sẽ có mấy chục người đi tới giáo đường đặt chân. Mẹ ta cho bọn họ từng làm cơm. Bọn họ đều là nô lệ. rất nghèo loại kia. Một đâm hai cái bím tóc tiểu cô nương nói rằng. Trương Húc con ngươi co rụt lại. Đưa cho tiểu cô nương bốn cái đường. Bọn họ sau đó đều đi nơi nào? Tiểu cô nương nhăn lại tiểu lông mày. Không biết, nghe nói đi xa xôi ngôi sao lên. Trên trời ngôi sao nhiều như vậy. Cũng không biết bọn họ đi đâu cái ngôi sao lên. Trương Húc vững tin, những này cái gọi là nô lệ. Hơn nửa chính là kiến tạo quan tinh thai cu ly. Kim ưng đế quốc, thương gia khẩu là phạm pháp. Phải lấy được người làm lao động, là chuyện rất phiền phức. Xây dựng quan tinh thai, khẳng định là cần cu ly. Mà, lần theo những này cu ly hướng đi, có thể cũng là một cái manh mối. Âu Văn thần phụ không phải người tốt. Ban đêm, hắn tới nhà của ta bắt nạt mẹ ta. 16, 7 tuổi con trai nói rằng, Trương Húc đưa cho hắn 4 viên đường. Cái kia ba ba ngươi đây. Ba ba ta bị Âu Văn thần phụ đưa đi rất xa ngôi sao lên. Nói là kiếm đồng tiền lớn đi tới. Trương Húc lại hỏi dò những đứa trẻ khác tử. Phát hiện, xác thực, cái này quảng trường tuyệt đại đa số nam nhân. Đều bị Âu Văn thần phụ đưa đi các tinh cầu khác trên kiếm đồng tiền lớn đi tới. Trong nhà chỉ có nữ nhân, hài tử, còn có lão nhân. Trương Húc âm thầm trầm tư. Có thể những người đàn ông này cũng bị đưa đi kiến tạo quan tinh thai đi tới. Không phải vậy, không có chỗ nào là cần nhiều như vậy tráng lao lực. Trương Húc phán đoán, ô người mẫu giáo đường Âu Văn thần phụ, khẳng định biết một ít manh mối. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại lấy ra một ít kẹo, phân cho những hài tử này. Tiếp đó, ở bọn nhỏ sung sướng nói đừng trong thanh âm, Trương Húc hướng về giáo đường đi đến. Giáo đường thật sự rất hùng vĩ, dựng đứng hướng về đầu sợi từ mặt đất thẳng tới chính diện đỉnh tháp. Mang theo di động tăng lên trên động thế, khiến người ta cảm thấy, tựa hồ có thể theo giáo đường đỉnh tháp đến thiên đường. Hơn 140 mét kiến trúc, ở thời đại này, tinh cầu này, đế quốc này thật không tính là cao. Thế nhưng, xung quanh đều là thấp bé nhà trệt. Giáo đường dựng đứng hướng về đường nét lại rõ ràng như vậy. Làm cho người ta vô cùng cao to cảm giác. Trương Húc đi vào giáo đường. Đến nơi này, cảm giác càng thêm rõ ràng. Giáo đường là hùng vĩ, nghiêm túc, ngột ngạt, đồng thời, lại là sán lạn. Huy hoàng, khiến lòng người sinh kính ngưỡng. Giáo đường đại điện có thể chứa đựng mấy ngàn người. Là một loạt xếp chỗ ngồi. Trương Húc đã sớm tra xét qua. Giáo đường liền chừng 10 cá nhân. Trong đó 5 người đều là phụ trách quét sạch. Làm cơm như vậy không đáng chú ý công tác. Còn có 3 người. Thu dọn một ít tư liệu. Còn có 1 người. Chính là giáo đường thánh nữ Đài Ti. Người cuối cùng. Chính là thần phụ Âu Văn. Âu Văn đang cùng thánh nữ Đài Ti nói chuyện. Trương Húc ngồi ở giáo đường hàng trước trên ghế. Thám thính Âu Văn cùng Đài Ti đối thoại. Đối thoại của bọn họ cũng rất tẻ nhạt. Khoảng chừng đều là người nào lại cho giáo đường hiến cho bao nhiêu điểm tích phân. Lại có bao nhiêu người. Chuẩn bị hiến cho bao nhiêu điểm tích phân. Người nào là có thể đánh động. Tiếp tục phát triển. Nhường bọn họ hiến cho đi ra càng nhiều điểm tích phân. Người nào là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Tiếp đó, nói rằng một cái tên gọi là gió lục địa bên trong phú hào. Đài Ti ngữ khí có chút oán hận. Chiếm qua ta thật nhiều tiện nghi. Sờ soạng ta tay. Sờ soạng bắp đùi của ta. Vẫn là vắt chảy ra nước. Phỏng chừng, coi như là ta cùng hắn trên giường, hắn cũng sẽ không hiến cho bao nhiêu điểm tích phân. Chấm ngoặc kép. Âu Văn thần phụ nói chuyện. Hừ, những người này, đợi được thần linh trở về. Bọn họ đều là bị giết cắt đối tượng. Gắt gao che những kia tài phú có ích lợi gì. Trương Húc nhất thời ngồi thẳng eo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.